Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, kinh khủng tồn tại. Dù sao cũng là kiếm thánh nghề nghiệp nhiệm vụ cửa ải cuối cùng. Mặc dù cái này thần kiếm cầm long nhìn thường thường không có gì lạ. Tiêu Thiên cũng không dám quá mức khinh thường, trực tiếp một chiêu thiên ngoại phi tiên thăm dò, làm. Một tiếng trầm muộn va chạm, danh xưng cầm long phong cách cổ xưa đại kiếm, lại bị Tiêu Thiên một chiêu chặt đứt. Cái gì? Cái quỷ gì? Đây không phải kiếm thánh nghề nghiệp nhất chuyển cửa ải cuối cùng à? Hẳn là lão tử vương bá khí lợi hại như thế, trực tiếp để cái này thần kiếm cầm long thần phục. Tiêu Thiên vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, chỉ gặp từ thần kiếm cầm long đứt gãy bên trên, đột nhiên toát ra một sợi đen khí. Cái này đen khí xoay quanh trên không trung, có như thực chất, đơn giản như là oan hồn, hơn nữa còn đang không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, kiếm trong nhà một chỗ bẻ gãy cổ kiếm, từ đứt gãy nhau nhau toát ra đồng dạng đen khí, hướng phía giữa không trung thần kiếm cầm long trong hắc khí hội tụ. Những này đen khí càng tụ càng nhiều, thế mà chậm rãi hiển lộ ra hình thể đến, tựa như là một thanh số không khí đúc thành hắc sắc cự kiếm hấp thu cái khác cổ kiếm lực lượng. Giữa không trung hắc sắc cự kiếm trở nên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, mũi kiếm hướng lên trên, cơ hồ muốn đâm rách Côn Luân Sơn đỉnh tầng mây, đen số không lộ ra hàn ý, để nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp rất nhiều độ. Thân ở núi tuyết vây quanh, nhưng từ Hồng Vũ Thiên Lô bạo tạc sau liền không có bất kỳ cái gì băng tuyết bao trùm Côn Luân 267. Nhà, trên bầu trời, vậy mà bắt đầu bay xuống màu đen bông tuyết, cầm bụi cỏ, trận thế này có chút đại a. Chỉ gặp chuôi này từ hắc vụ hội tụ mà thành cự kiếm, chậm rãi chuyển động mũi kiếm. Đột nhiên trong lúc đó, hướng phía Tiêu Thiên vào đầu ép dưới. Oanh, trong nháy mắt, một đạo bồng bột sáng ý, đột nhiên đánh tới, thoáng chốc, Tiêu Thiên thần sắc khẽ biến. Hóa ra cái này mới là thần kiếm cầm long, cái này mới là nó uy lực chân chính. Thần kiếm cầm long như thế kiêu ngạo, làm sao có thể chịu đựng khuất thân tại mục nát cổ kiếm bên trong. Nó vô thượng kiếm ý, đã xông phá chân trời, đồng thời thôn phệ kiếm trong nhà cái khác sở hữu cổ kiếm hồn linh. Sáng tạo ra một thanh uy lực vô cùng hư ảnh cự kiếm. Một kiếm chém xuống, cho người cảm giác tựa như một ngọn núi vào đầu ép dưới. Căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Thần kiếm cầm long, quả nhiên là ngay cả Hồng Vũ Thiên Lô đều khốn không được ngươi. Nhìn xem cái này hư ảnh cự kiếm, Tiêu Thiên cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí. Đối với loại quái vật này, thế mà còn chỉ có thể sử dụng vật lý công kích, không có thể động dụng bất luận cái gì pháp thuật. Kiếm thánh nhất chuyển nghề nghiệp nhiệm vụ, cái này mẹ nó hoàn toàn không giảng đạo lý a. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên đỉnh đầu bầu trời cũng xuất hiện một đạo cự đại vòng xoáy, trong nước xoáy ẩn ẩn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng xuất thủ, Hiên Viên Phần Tịch, một đạo kim sắc kiếm quang chạm hướng lên bầu trời, một đạo màu đen kiếm quang chém về phía đại địa. Ầm ầm, chặt đứt những cái kia tiếp tục tuôn hướng thần kiếm cầm long đen số không. Ngăn trở nó lực lượng tiếp tục bành trướng. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên sau lưng đột nhiên có to lớn hư ảo long ảnh xuất hiện, một đầu màu xanh cự long gào thét một tiếng, chui vào Tiêu Thiên trong thân thể. Theo long ảnh chui vào, một đạo bàng bạc lực lượng lập tức tràn vào cùng ngày thân thể. Chân long chi lực, lực lượng giá trị tạm thời gia tăng 10.000 điểm. Ta dựa vào cái này chân long chi lực, thật sự là kinh khủng lực lượng. Cùng lúc đó, hư ảnh cự kiếm cũng rơi xuống đạo lề trên đỉnh. Chân long chi lực bỗng nhiên bộc phát, oanh, dài vô số trượng, rộng không mấy trượng hư ảnh thần kiếm. Thế mà bị một thanh kim sắc tiểu kiếm cản rơi. Đột nhiên trong lúc đó, crack một tiếng, hiên viên kiếm trên thân kiếm, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái. Ta thao không phải đâu. Ngươi thế nhưng là truyền thuyết cấp vũ khí a. Không có khả năng dạng này liền hư mất a. Tâm niệm vừa mới khẽ động, chỉ gặp hiên viên kiếm trên thân kiếm vết rách càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng, cuối cùng vậy mà phịch một tiếng vỡ vụn, thật giống như một tầng xác ngoài vỡ ra, lộ ra bên trong vô cùng chướng mắt kim sắc quang mang. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên, tiếp nhận vô thượng sáng ý công kích, hiên viên kiếm phong ấn giải tỏa. Thăng cấp là kim sắc truyền thuyết cấp vật phẩm phong ấn giải trừ hiên viên kiếm. Không còn là mạ vàng đường vân đại kiếm, mà là hoàn toàn biến thành một thanh kiếm ánh sáng. Kim sắc kiếm quang bay thẳng vân tiêu. Ây, đúng là không chút nào kém cỏi hơn hư ảnh cự kiếm. Ta mặc kệ ngươi là cái thứ gì, tiếp cận trên bầu trời chuôi này hư ảnh cự kiếm. Tiêu Thiên mỗi chữ mỗi câu. Là hổ, ngươi liền cho ta nằm lấy. Là long, ngươi liền cho ta cuộn lại. Nếu không, hôm nay liền để ngươi tan thành mây khói. Quát to một tiếng, trùng thiên kim sắc quang mang, mang theo chân long chi lực, bỗng nhiên chém về phía hư ảnh cự kiếm. Vô luận là phong ấn giải trừ hiên viên kiếm, vẫn là cửu cửu chân long chi lực, đều là thiên địa cho tới chính trí thuần lực lượng. Theo trùng thiên kiếm khí chém qua, chỉ thấy bầu trời bên trong tầng mây đều bị một phân thành hai. Mà cái kia thanh hư ảnh cự kiếm đồng dạng bị chém thành hai đoạn, bị chém đứt hư ảnh chi kiếm, một lần nữa hóa là đen mây trạng thái, đen số không tụ tán, thế mà tạo thành một cái cự đại bóng người. Tay trái cầm một chiếc búa lớn, tay phải cầm một thanh trường kiếm. Nghĩ không ra ngay cả rèn đúc ngươi thần rèn cũng bị ngươi hút thu vào. Cầm long, ngươi đã không còn là thần kiếm, mà là sa đọa trở thành ma kiếm. Nói xong câu nói sau cùng, Tiêu Thiên song chân vừa đạp, chân long chi lực bộc phát, lập tức vọt lên trên trời. Tay cầm trùng thiên kim quang, lần nữa đánh phía đối phương. Rầm rầm rầm, phong ấn giải tỏa hiên viên kiếm, tăng thêm bộc phát chân long chi lực, một kiếm dẹp yên sáng tạo nhà chung quanh núi tuyết. Bộc phát kiếm khí, càng đem trên bầu trời to lớn bóng người oanh ra một cái động lớn. Ầm ầm, ầm ầm, mặc dù truyền thuyết nghề nghiệp nhiệm vụ là tại trong kết giới tiến hành, nhưng là bởi vì cái này quá khổng lồ lực lượng, khiến cho toàn bộ dãy núi Côn Lôn cũng phát sinh liên miên không dứt chấn động, giống như kinh động đến trong cõi u minh cái nào đó ngày cổ đến nay vô cùng kinh khủng tồn tại, mở ra trong cõi u minh một con mắt, hướng phía Côn hạ giới phát ra thoáng nhìn. Chỉ là thoáng nhìn, vô luận là hóa thành hình người ma kiếm cầm long, vẫn là Tiêu Thiên bản thân, đều cảm giác trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, tựa hồ bị một cỗ to lớn mà lại vô cùng kinh khủng ý thức bao phủ. Vậy mà không có một chút pháp động đậy, loại này kinh khủng tồn tại, vẫn là trong trò chơi sao? Vì cái gì nó lại có thể đột phá kết giới, tiến vào kiếm thánh nghề nghiệp nhiệm vụ bên trong? Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ. Giờ phút này chỉ cảm thấy có một đạo vô hình mà khổng lồ ý thức không được xía vào xâm nhập trong đầu của mình. Thì ra là thế, đã là chém chết ma kiếm, ta liền không cần tại liên quan. Chỉ là một tiếng, liền đã thấy rõ hết thảy, nhìn rõ nhân quả, bực này kinh khủng. Chẳng lẽ là, trong nháy mắt, cùng ngày trong đầu, tựa hồ lướt qua một cái ý niệm trong đầu. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, giống như lại có một thanh âm, như là sấm sét vang lên, tựa hồ tại cảnh cáo hắn không thể gọi thẳng cái tên này. Cầm bụi cỏ, cái này bá khí bắn ra đến không cần nói chuyện khẩu khí. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình đụng phải vị nào Hồng Mông thánh nhân? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.